Hạn bạt chính là chí dương cực nóng đồ vật. Đối với hàn khí tự nhiên có khắc chế, băng phong trái lại kéo dài thần sinh cơ, không có gọi sinh cơ hư mất. Trương Bách Nhân tiểu nhi, đừng vội càn rỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.